Đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 187, toàn thế giới đều đang chờ cô ly hôn 7. Góc truyện audio.com. Phu nhân, đừng khóc, ngài không nên quên, ngài còn có tiểu thư Thiều Hoa, nếu như ngài sụp đổ Thiều Hoa tiểu thư ở An gia lại càng không có đường sống. Bà quản gia nhìn bộ dạng thương tâm của Lữ Tương, không thể để cho Lữ Tương tiếp tục chán trường buồn bã nữa, nói. Hiện tại người ngoài giới người chờ tiểu thư Thiều Hoa và An thiếu tướng ly hôn quá nhiều, nếu như ngài nhất thời không phòng bị Thiều Hoa tiểu thư người ở bên ngoài bị đà Kaiota CS mà ly hôn, sau đó tiểu thư phải sống thế nào? Đúng, bà còn Thiều Hoa. Lữ Tương nhận giấy cẩn thận lau sạch nước mắt của mình, trang điểm lại một lần. Yên tâm, ta không dễ dàng ngã xuống như vậy đâu. Thời điểm kết hôn, Diệp Ân đối với bà rất tốt, Lữ Tương cũng rất hài lòng với chuyện này. Qua nhiều năm như vậy hai người cũng đều rất ân ái. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Ân luôn luôn trung thực chất phác, vậy mà thời điểm ra ngoài quân đội, lại có con gái riêng, sau khi việc này bị vạch trần, hắn bởi vì áy náy đối với hai mẹ con kia còn có ý muốn đem hai người trực tiếp đưa về đây. Diệp Ân không nghĩ qua hắn là người đã kết hôn sao? Hắn cũng có con gái, vì sao lại ở thời điểm đó lựa chọn ngoại tình? Hơn nữa chuyện của Diệp Quân Văn khiến Lữ Tương chịu đà Kaiota CS lớn, lần đầu tiên bà cảm thấy cuộc đời mình thất bại như vậy, cũng chưa bao giờ bà cảm thấy Diệp Ân ghê tởm như vậy. So với hai mẹ con kia, Lữ Tương thực sự ghét Diệp Ân, vì vậy bà không bao giờ cho người tìm mẹ con Diệp Quân Văn gây phiền phức. Chỉ là đối với hai mẹ con người kia cũng không thích. Mà trường học bên này, Diệp Thiều Hoa như một con ngựa xuất hiện ở hệ kiến trúc sư cơ giáp. Đặc biệt là để thích ứng với cuộc thi, thầy Kiều Hy đã đặt ra một câu hỏi mang tính cạnh tranh siêu biến thái, sau khi Diệp Thiếu Hoa được điểm tuyệt đối, những người kia đã bắt đầu sùng bái cô. Tôi là Trác Vũ, một người nam sinh đi đến trước mặt cô, chúng ta sẽ gặp nhau ở MA, mục tiêu của tôi là thứ nhất. MA, chính là vòng tròn thi đấu kiến trúc sư cơ giáp thế giới. Trác Vũ trước khi Diệp Thiều Hoa xuất hiện, là thiên tài biến thái nhất trường, có người nói rằng triết lý của hắn đã có thể theo kịp Kiều Hy, hắn cũng là người được kỳ vọng nhất trên y hành tinh mặc giành được vị trí đầu tiên. Nhiều năm như vậy, vị trí thứ nhất đều bị tinh cầu Gamma hoặc là những tinh cầu xung quanh cầm lấy. Mặc dù trên y tinh cầu mặc có rất nhiều người, đa số đều có trí lực tương đối cao, quân nhân quả thực không chê vào đâu được nhưng quả thực lại tụt hậu về não bộ. Mặc dù Kiều Hy và Trác Vũ yêu rất lợi hại, nhưng họ vẫn có phần khác biệt so với những kẻ bất lương yêu nghiệt JEMA. Được, Diệp Thiều Hoa gật đầu. Cuộc nói chuyện giữa hai tên yêu nghiệt này khiến cho những học sinh khác không còn biết nói gì nữa, bọn họ còn đang lo lắng bao giờ mới thoát khỏi hạng chót, hai người này đã thảo luận đến vấn đề tôi hay anh đứng hạng nhất rồi. Học thần quả hiểu danh bất hư truyền, hai vị đại lão có thể cho những người bình thường như chúng tôi một con đường sống được không? Một nhóm học thần kiến trúc sư cơ giáp kêu J.I., một sinh viên ngành nghệ thuật đi qua, hai người này mà là người bình thường thì mấy cậu chắc là kẻ ngốc hả? Diệp Thiều Hoa không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, cô nhận được tin tức từ Jimmy, bao gồm việc Diệp Ân tổ chức lễ kỷ niệm cho hai mẹ con Diệp Quân Văn tại nhà Diệp và việc Lữ Tương bị các chị em mặt ngoài chế giễu. Góc truyện audio.com, nhớ cái cơ giáp tôi đưa cho anh hôm qua không, thử vận công năng nói đi. Diệp Thiều Hoa búng tay một cái. Đây là cơ giáp do cô sửa đổi bằng công nghệ nano, thầy Kiều Hy cũng từng có ý định này, nhưng vì một bài tính toán nên nó bị tạm dừng vì khối lượng tính toán quá lớn, ngay cả quang não nhẹ cũng không làm được. Nói chung, bộ não của các kiến trúc sư cơ giáp của họ đã sớm vượt qua bộ não quang học từ lâu, nhưng bộ não của Kiều Hy vẫn chưa thể đếm được. Các phương trình tính toán khổng lồ và khái niệm về không gian 16 chiều cũng khó có thể vượt qua được. Tâm trí của Kiều Hy vẫn chưa đạt đến mức có thể tưởng tượng ra việc xây dựng một không gian 16 chiều. Cái gọi là không gian 16 chiều chắc chắn có tồn tại, nhưng không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó, giống như những người trong không gian 3 chiều của chúng ta không thể tưởng tượng được không gian 2 chiều sống như thế nào. Tuy nhiên, không gian 3 chiều và không gian 2 chiều có tồn tại, nhưng chúng sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Diệp Thiều Hoa tính toán tọa độ của không gian 16 chiều và sử dụng công nghệ nano để biến đổi cơ giáp. Nó không chỉ cải thiện khả năng của cơ giáp mà còn hơn thế nữa, khi bạn chiến đấu với đối thủ của mình, bạn bất ngờ di chuyển cơ giáp từ không gian 16 chiều, bạn nghĩ xem có phải đối phương trở tay không kịp. Chẳng qua là chỉ có Diệp Thiều Hoa biết mặt trái, hơn nữa Kiều Hy vẫn không tính toán suy luận ra, thực sự không hiểu, Diệp Thiều Hoa chính là một nhân tài siêu siêu hiếm hoi. Thầy Kiều Hy cũng biết đây là chuyện tuyệt mật nên không công bố. Nếu vấn đề này được công bố, Kiều Hy tin rằng ngay cả dùng một thời gian dài, chủng tộc cũng nhất định phải giết chết Diệp Thiều Hoa. Sự tồn tại của cô là mối đe dọa lớn nhất đối với chủng tộc. Diệp Quân Văn không phải lần đầu tiên tới Diệp gia, nhưng lại là lần thứ nhất quang minh chính đại đến Diệp gia. Bên cô ta là tiểu thư Layman đi theo, hai người không chỉ là bạn bè, Layman còn là chị nuôi cô ta. Tinh cầu Mặc chưa bao giờ thiếu bỏ quý tộc bỏ đá xuống giếng, nhất là đối tượng lần này là Diệp Thiều Hoa và Lữ Thương, hai mẹ con được sủng ái từ nhỏ này. Quân Văn, chúng ta có nên nói việc con điều khiển được cơ giáp cấp 4 cho ba con không? Mẹ Diệp Quân Văn bộ dạng có chút húm núm, bà ta cảm thấy nói cho Diệp Ân thì giá trị của Diệp Quân Văn càng tăng lên, Diệp gia sẽ càng coi trọng bọn họ hơn. Nghe vậy, Diệp Quân Văn thấp mắt uống nước trong ly pha lê, trực tiếp lắc đầu. Đừng nói cho bọn họ, nếu là Diệp Ân, ông ấy sẽ nhịn không được nói cho hai người mẹ con kia, hai mẹ con kia tạm thời bây giờ không dám hành động thiếu suy nghĩ, đợi chút đi mẹ. Diệp Quân Văn có thể coi là một biến dị, cô ta không giống Diệp Ân cũng không giống mẹ cô ta. Đầu óc cô ta thậm chí có thể liều mạng cùng Alan. Vào thời khắc đó, cô ta đã không đến trường để kiểm tra trước, thay vào đó, cô ta lại đến trường khi mà gia đình nhà họ Diệp không chấp nhận mẹ con họ. Trên thực tế, sau khi biết cha mình đã bỏ rơi hai mẹ con cô ta, Diệp Quân Văn đã nghĩ rằng một ngày nào đó cô ta sẽ khiến cha mình hối hận vì đã bỏ rơi một đứa con gái ngoan như cô ta. Bây giờ cô ta sẽ không nói cho cha cô ta biết cô ta giỏi như thế nào, cô ta chờ những người đó nhìn thấy bộ dáng xuất sắc của cô ta, để những người coi thường cô ta, đặc biệt là Diệp Thiều Hoa, hối hận cũng không được. Cách chương.